Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 911 biểu tỷ. 4. Sao nàng đánh giá một chút Dương Tử Mi quần áo. Phát hiện nàng chỉ là ăn mặc bình thường quần áo, trên cổ treo phụ tùng. Cũng bất quá là một khối thoạt nhìn từ hàng vỉa hè thượng đào tới đồ vật. Bất quá, trên cổ tay kia xuyến lam tinh thạch. Nhưng thật ra thực không tồi. Tới, tỷ đưa ngươi cái này. Tằng Tư Tuệ không chút do dự từ nàng trên cổ cởi xuống nàng kia xuyến hồng bảo thạch vòng cổ. Liền phải mang Dương Tử Mi trên cổ. Không cần treo như vậy một khối đen tuyền đồ vật. Thật sự là quá khó coi, Dương Tử Mi cười cười, đem vòng cổ chán trở về, cảm ơn biểu tỷ, cái này liên như vậy, sang quý, ta cũng không dám muốn, huống chi, ngươi đưa ta, ngươi này áo liền quần chính là sẽ khuyết thiếu điểm đồ vật đâu, đến lúc đó không bị ngươi Ân Bội công tử coi trọng, ta chẳng phải là tội lỗi, lại quý đồ vật. Cũng so ra kém ta biểu muội quý giá. Đến nỗi Ân Bội công tử sao. Hắn lại không phải không có gặp qua mang châu báu người. Ta mang cùng không mang. Có cái gì khác nhau đâu. Tằng Tư Tuệ lôi kéo tay nàng nói. Lầu 2 có trang phục cửa hàng. Chúng ta đi chọn lựa một bộ quần áo. Người lớn lên như vậy thủy linh trắng nõn. Hơi chút trang điểm một chút, khẳng định là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nói không chừng có thể bị Ân Bội Thiến Nam nhìn chúng đâu, ha ha. Dương Tử Mi bị nàng cái này nhiệt tình đơn thuần sang sảng biểu tỷ chọc cười. Ngươi chính là như vậy thích Ân Bội Thiến Nam. Hắn nhìn chúng ta nói, ngươi làm sao bây giờ, có thể có biện pháp nào? Dù sao nước phù sa không lưu, xem không chúng ta, nhìn chúng ngươi, cũng là giống nhau, Tằng Tư Tuệ nhe răng nói, Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên, xem ra, nàng cái này biểu tỷ tư duy, cũng không phải nàng có khả năng hiểu biết, ra ra, biểu muội là của ta, ngươi một bên đi chơi, Tằng Tư Tuệ chiều từng thiên hoa kêu la một tiếng. Kéo Dương Tử Mi liền phải hướng trên lầu đi. Tư Tuệ, vị này muội muội là ai nha? Trước kia như thế nào không có gặp qua? Nghênh diện gặp mấy cái toàn thân trên dưới trang phục tuyệt đối không phải ít với 100 vạn. Trang điểm đến tuyệt đối gây chú ý nhà giàu nữ hài. Ngăn, đón Tằng Tư Tuệ hỏi. Ta thất lạc, đã lâu biểu muội. Đến từ thành phố A, Tằng Tư Tuệ nhiệt tình giới thiệu. Thành phố A, ha ha, hảo xa xôi tiểu huyện thành Nga. Nghe nói nơi đó rất bần cùng lạc hậu. Ta nói Tằng Tư Tuệ, nhà các ngươi thân thích không phải chủ yếu đến từ kinh thành sao? Như thế nào còn có đến từ cái loại này địa phương bà con nghèo? Này thân trang điểm cũng thật sự là sặc người keo kiệt. Cũng không biết xấu hổ ở nước biếc sơn trang xuất hiện. Một cái đồ nùng trang, sắc mặt như mâm tròn, trên người treo đầy không ít đá quý. Tròn xoe thân mình lại gắt gao tắc một kiện mỹ nhân ngư hình dạng. Màu xanh ngọc tiểu lễ phục nữ hài tử thực khinh thường mà nhìn Dương Tử Mi nói. Lương là lướt, ngươi đang nói cái gì đâu? Liền tính ngươi toàn thân trên dưới giá trị hơn 1.000 vạn. Ngươi đều là so ra kém ta biểu muội một ngón tay đầu. Đến từ xa xôi tiểu huyện thành lại như thế nào? Nhà ngươi còn không giống nhau là đến từ nông thôn nhà giàu mới nổi. Có cái gì hảo không dậy nổi? Cư nhiên dám cười nhạo ta biểu muội. Về sau ngươi đừng nghĩ ở ta trong vòng xuất hiện. Tằng Tư Tuệ giống bị người dẫm một chân dường như, nghe thấy nhân gia cười nhạo Dương Tử Mi, lập tức nhảy dựng lên mắng, thấy nàng như vậy bảo hộ chính mình bộ dáng, Dương Tử Mi rất là cảm động. Tằng Tư Tuệ cùng Từng Thiên Hoa không hổ là gia tôn hai. Không chấp nhận được người khác nói chính mình một câu. Thập phần bênh vực người mình. Tằng Tư Tuệ, ngươi nói cái gì? Nhà ta là nhà giàu mới nổi. Ta, lương là lướt ngày thường kiêng kỵ nhất. Chính là nhân gia cười nhạo nhà nàng là đến từ nông thôn. Nhà giàu mới nổi. Nghe thấy Tằng Tư Tuệ nói như vậy, cũng nhảy dựng lên. Ta cái gì? Tằng Tư Tuệ trợn trắng mắt. Đối với mặt khác mấy người kia chỉ vào nói, ta cảnh cáo các ngươi, đây là ta nhất quý giá biểu muội, các ngươi dám xem thường nàng, cũng chính là khinh thường ta Tằng Tư Tuệ, ở đánh ta Tằng Tư Tuệ mặt. Dương Tử Mi nhìn nàng, trong lòng từng đợt cảm động, đây là nàng lần đầu tiên bị người như vậy giữ gìn, che ở nàng đằng trước vì nàng tranh chấp. Sao sao sao, hết chương.